Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 873, chương 874, Hạ Quý Thần. Chúng ta muốn một cái hài tử đi. 24, chính mắt thấy được Tạ Tư Dao sắc mặt khó coi đến mức tận cùng, Hạ Quý Thần không có nhiều lời nữa. Hắn thay Quý Ức đóng cửa xe, cất bước vòng qua đầu xe, mở ra ghế lái cửa xe, chuẩn bị lên xe rời đi. Tạ Tư Dao khoe một đêm bạn trai, liền như vậy bị Hạ Quý Thần phong khinh vân đạm vài ba lời hạ thấp xuống. Nàng nơi nào chịu cam tâm. Nàng tại Hạ Quý Thần khom người đang chuẩn bị chui vào trong xe, bỗng nhiên liền lớn tiếng mở miệng. Hạ Quý Thần, vậy ngươi lại có biết hay không? Quý Ức nói ngươi tới đón hắn. Chúng ta nói, để cho Quý Ức gọi ngươi đi vào ngồi một hồi. Quý Ức cự tuyệt chúng ta. Ngồi ở trong xe, Quý Ức không tưởng tượng nổi quay đầu, xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn về phía Tạ Tư Dao. Tạ Tư Dao nói rồi, để cho nàng kêu Hạ Quý Thần lên lầu ngồi một hồi. Có thể nàng cũng không để ý tới nàng liền rời đi. Cho nên từ đâu tới, nàng cự tuyệt bọn họ cái này nói một chút. Ngươi đừng nhìn nàng ở trước mặt ngươi lắp đặt tốt như vậy, mở miệng một tiếng lão công kêu thân thiết như vậy. Thật ra thì ở trong đáy lòng, nàng căn bản không dám để cho ngươi cùng với nàng đồng thời xuất hiện tại một cái trong trường hợp. Trước một giây vẫn còn đang kinh ngạc Quý Ức, sau một giây nghe được Tạ Tư Dao nói những lời này thời điểm, lập tức hiểu được nàng đây là tại khích bác Ly Gián. Chẳng qua là, nàng thêu dệt vô cớ ngậm máu phun người bản lĩnh, cũng không tránh khỏi quá không biết xấu hổ. Quý Ức đáy lòng nổi lên một cổ không nói được ác tâm cùng tức giận. Nàng không hề nghĩ ngợi, liền đưa tay ra, rơi xuống cửa sổ xe. Tạ Tư Dao căn bản không đem phản ứng của nàng coi ra gì, như cũ mắt không chớp nhìn lấy Hạ Quý Thần. Bởi vì nàng trong đầu cảm thấy, người đâm bị thương Thiên Ca tỷ sự kiện kia, để cho nàng mất mặt. Người cũng không biết, chỉnh đốn cơm ăn xuống, chúng ta không chỉ một lần hỏi nàng liên quan với tình huống của ngươi. Có thể nàng một lần đều không có đề cập tới ngươi. Nàng là không có đề cập tới Hạ Quý Thần. Nhưng đó là bởi vì, trong miệng nàng nói ra mỗi một câu nói, đều có ôm lấy ám phúng Hạ Quý Thần tâm tính. Trừ phi nàng não rút, mới có thể ngốc đến đi tiếp lời của nàng. Nàng đến tột cùng là làm sao làm được. Có lý chẳng sợ vặn vẹo sự thật. Bởi vì tức giận, lồng ngực của Quý Ức đều lên xuống mà bắt đầu. Nàng tầm mắt lạnh như băng trợn mắt nhìn Tạ Tư Dao. Đang muốn mở miệng, đỡ ghế lái cửa xe. Nghe xong Tạ Tư Dao những lời đó sau, vẻ mặt không có nửa điểm phập phồng Hạ Quý Thần. Thanh tuyến nhạt nhẽo lên tiếng. Ta cũng nghĩ thế, ngươi nghĩ sai rồi. Tiểu Ức không có không cho ta đi lên. Là chính ta không nguyện ý đi lên. Bởi vì nàng nói cho ta biết. Có ngươi tại, còn nữa, nàng không đề cập tới ta rất bình thường. Có câu nói tốt, đẹp đẽ tình yêu rất dễ tan vỡ. Còn có một câu nói tốt hơn, thiếu cái gì mới khoe khoang cái gì. Nói xong, Hạ Quý Thần nhìn đều không có lại nhìn nhiều Tạ Tư Dao. Khom người chui vào trong xe, nịt dây an toàn, liền đạp chân ga. Quý Ức không có đóng cửa sổ xe, nàng rõ ràng nhìn thấy. Tại Hạ Quý Thần tiếng nói kết thúc sau, sắc mặt của Tạ Tư Dao trở nên lúc trắng lúc xanh, không biết là cái gì tức giận, hay là bởi vì ăn quả đắng, đáy mắt của nàng đều hiện lên đỏ. Không thể không nói, Hạ Quý Thần mới vừa mấy câu nói kia, nói đích thực là lại ác lại độc. Tạ Tư Dao rõ ràng là muốn cho khiêu khích quan hệ giữa nàng và Hạ Quý Thần. Có thể Hạ Quý Thần chẳng những không có lên làm, ngược lại trả về phúng nàng. Sợ là Tạ Tư Dao tức giận tối nay đều ngủ không yên giấc được đi. Quý Ức mới vừa có bao nhiêu tức giận, hiện tại liền có bao nhiêu hả giận. Nàng càng muốn đáy lòng lại càng thoải mái. Đến cuối cùng, một người dựa vào tay lái phụ xe vác, xả hề hề đấy nổi lên môi. Tại xe sắp lái đến dưới lầu trọ hầm đậu xe thời điểm, Quý Ức bỗng nhiên quay đầu. Hạ Quý Thần, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.